Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. 107. Chết chìm quỷ. Sóng biển không ngừng mà chụp phủi bờ cát. Chiều khởi lại chiều lạc. Một đám người chơi đối mặt trống rỗng bờ cát phát ngốc. Như thế nào đã không thấy tăm hơi? Váy dài nữ đã chịu đả kích. Du thuyền rõ ràng mắc cạn tại đây phiến bờ cát. Nửa cái thân mình đều đã thượng ngạn. Ở không có trợ lực dưới tình huống căn bản không có khả năng một lần nữa khởi động. Nhưng hiện tại đặt ở người chơi trước mặt chính là du thuyền xác xác thật thật không thấy. Trừ phi, áo gió thanh âm có chút khô khốc. Cái này trên đảo còn có những người khác, mắt kính nữ trước tiên liền nghĩ tới bích họa thượng. Đám kia người nguyên thủy, trừ bỏ bọn họ này đàn người chơi, hiểm nghi lớn nhất chỉ sợ cũng là cái này trên đảo nguyên trụ dân. Chỉ là có một vấn đề, lấy du thuyền hình thể, không phải một hai người có thể thúc đẩy, nếu là lấy nhân lực dọn đi rồi du thuyền, kia nhất định sẽ ở trên bờ cát lưu lại dấu vết. Nhưng hiện tại trên bờ cát liền một cái dấu chân đều không có. Như vậy hiểm nghi chỉ có thể định ở phi nhân loại tồn tại thượng. Mắt kính nữ cùng áo gió nhìn nhau liếc mắt một cái. Chăm miệng một lời mà nói. Đảo tâm hồ, phía trước các người chơi hạ đảo tâm hồ đi bộ một vòng. Chỉ có xăm mình nam một người thụ hại, vây khốn hắn chính là một cái màu đen không biết tên sinh vật. Váy dài nữ đưa ra nghi vấn. Chính là, quái vật muốn du thuyền làm cái gì đâu? Áo gió nói, vì ngăn cản chúng ta rời đi, mắt kính nữ do dự mà mở miệng. Nếu dựa theo vừa rồi phỏng đoán, nguyên trụ dân cư trú địa phương ly cái này đảo không xa. Chúng ta chát cái bè gỗ cũng có thể qua đi, cần gì phải dọn đi du thuyền, áo gió gãi gãi tóc. Có chút bực bội, ta cũng không biết, ngươi hỏi quái vật đi. Liền ở các người chơi rối rắm với du thuyền biến mất chuyện này thời điểm. Thẩm Đông Thanh lại ở bờ biển tìm được rồi một cây dừa. Hắn thân thủ mạnh mẽ, hai ba hạ liền mượn lực bò lên trên cây dừa, đứng ở đỉnh lay động một chút, chín trái dừa liền liên tiếp mà rơi xuống đất. Chu Văn Ngạn đứng ở phía dưới đang chuẩn bị tiếp được mặt trên người. Nhưng Thẩm Đông Thanh không biết thấy cái gì, cũng không vội vã xuống dưới. Thẩm Đông Thanh dựa vào cây dừa chạc cây thượng, nhìn cách đó không xa bờ cát, nói, đảo giống như thu nhỏ, Chu Văn Ngạn không rõ nguyên do. Hỏi một câu, như thế nào? Thẩm Đông Thanh đứng ở mặt trên khoa tay múa chân một chút. Chỉ vào bờ cát nói, phía trước ta cũng bò lên trên thụ quá, thoạt nhìn trên bờ cát dấu chân biến đoạn, nhóm người này người chơi lên bờ. Không khỏi ở trên bờ cát lưu lại liên tiếp dấu chân. Thẩm Đông Thanh mới vừa rồi cũng bò lên trên thụ hái được trái dừa. Có như vậy một chút ấn tượng, hiện tại lại lần nữa vừa thấy, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Chu Văn Ngạn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái bờ cát. Trước xuống dưới đi, Thẩm Đông Thanh ân một tiếng. Trực tiếp từ cây dừa thượng nhảy xuống, dừng ở Chu Văn Ngạn trong tay. Hai người ôm mới mẻ trái dừa đi qua, bên kia người chơi đã bắt đầu ở thảo luận như thế nào làm bè gỗ. Chu Văn Ngạn đem Thẩm Đông Thanh phát hiện nói ra, áo gió rõ ràng không có để ở trong lòng, thuận miệng vừa nói không chừng dấu chân là bị sóng biển cấp hướng không có tương đối với đảo nhỏ thu nhỏ. Vẫn là cái này kết luận nghe tới tương đối đáng tin cậy. Rốt cuộc lớn như vậy một cái đảo nhỏ. Sao có thể sẽ không thể hiểu được mà thu nhỏ, áo gió nói, chúng ta trở lại rừng mưa bên trong, tìm chút bó củi làm bè gỗ đi, lại nói tiếp đơn giản. Làm lên lại làm khó này đàn người chơi, bọn họ đều không phải dã ngoại sinh tồn năng thủ, hơn nữa trong tay chỉ có một phen đoản đao, sợ là lưỡi dao đều chém lỗ thủng đều chém không dưới một cây đầu gỗ. Đến nỗi rơi trên mặt đất cành khô hủ mộc. Sợ là bè gỗ mới vừa du đi ra ngoài liền tán giá. Càng không cần phải nói đáy biển còn khả năng có không biết tên sinh vật. Cái này kế hoạch lập tức liền sinh non. Áo gió nắm lên cành khô, cho hả giận chết thành vài đoạn, lại ném tới một bên. Bọn họ lãng phí một ngày thời gian, liền cái giống dạng bè gỗ cũng chưa làm ra tới. Càng lệnh các người chơi cảm thấy phiền não chính là, trò chơi căn bản không có cấp ra một cái hạn chế thời gian. Nói cách khác, nếu bọn họ tìm không thấy rời đi đảo nhỏ biện pháp, nói không chừng muốn cả đời bị nhốt ở mặt trên. Mắt kính nữ thấy áo gió trạng thái không tốt, mở miệng nói, mới ngày hôm sau, từ từ tới, đảo nhỏ mặt khác một bên chúng ta còn chưa có đi qua. Ngày mai chúng ta qua đi nhìn Seamonster, cái này đảo nhỏ quy mô cỡ trung. Các người chơi đi rồi một ngày mới đi rồi hơn một nửa. Còn có một đại bộ phận không có đi, nói không chừng có quan hệ kiện manh mối. Áo gió hít sâu một hơi, tiếp nhận rồi mắt kính nữ kiến nghị. Các người chơi ở bờ cát bên cạnh bậc lửa lửa trại. Thẩm Đông Thanh ngồi ở lửa trại bên cạnh, cả người đều uể oải. Ta không nghĩ lại ăn cá nướng, đêm qua cá nướng quá khó ăn. Làm cho hôm nay một ngày Thẩm Đông Thanh đều uể oải ỉu xìu. Nếu là lại đến như vậy một đốn, sợ là hắn muốn trước không được. Thẩm Đông Thanh không có sức lực, nhưng ở trong lòng đã lặp lại mắng cái này ngốc bức trò chơi vô số lần. Chu Văn Ngạn sờ sờ buông xuống đầu Thẩm Đông Thanh, suy nghĩ cái biện pháp, hắn ở bờ cát bên cạnh nhặt một ít bị xông lên con cua vỏ sò. Đặt ở bị gõ khai trái dừa bên trong, trực tiếp dùng trái dừa thủy nấu lên, chỉ chốc lát sau, mùi hương liền phiêu ra tới. Thẩm Đông Thanh lập tức bị mùi hương hấp dẫn, mắt trông mong mà nhìn, Chu Văn Ngạn thấy hắn dáng vẻ này, nhịn không được nở nụ cười. Dùng nhánh cây sung làm chiếc đũa, trực tiếp gắp một khối vỏ sò. Tiểu tâm năng, Chu Văn Ngạn nói còn chưa nói xong, Thẩm Đông Thanh liền bắt lấy vỏ sò, hồng hộc đến thổi lên. Chờ thổi chúng không sai biệt lắm, lột ra vỏ sò cắn hạ bên trong thịt, hải sản tươi sống, mang theo trái dừa thủy ngọt thanh, nháy mắt khiến cho Thẩm Đông Thanh mãn huyết sống lại. Thẩm Đông Thanh cắn vỏ sò, hàm hồ mà nói. Kỳ thật nơi này cũng đỉnh hảo ngoạn, hải cảnh không tồi. Hải sản cũng ăn ngon, Thẩm Đông Thanh đối cái này đảo ấn tượng lập tức liền biến hảo. Ăn uống no đủ về sau, Thẩm Đông Thanh liền phạm nổi lên buồn ngủ. Hắn dựa vào Chu Văn Ngạn trên vai, híp mắt nhìn phương xa. Không thể không nói, hải đảo cảnh đêm không tồi, không trung thanh triệt đến giống như là một khắc phiến hải. Điểm xuyết lộng lẫy sao trời, giống như xúc tua nhưng đến, Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, liền nhắm hai mắt lại nặng nề ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Đông Thanh là bị sóng biển chụp đánh tỉnh, hắn mơ mơ màng màng mà mở to mắt, phát hiện sóng biển đã không qua hắn mắt cá chân, ống quần đều bị làm ướt, mà kia đôi lửa trại ở đã bị nước biển sở cắn nuốt. Các người chơi từng bước mà tỉnh lại. Nhìn trước mắt tình cảnh, bọn họ không thể không tin tưởng, cái này đảo nhỏ đúng là thu nhỏ lại. Đêm qua, vì an toàn khởi kiến các người chơi đem lửa trại điểm ở bờ cát cùng rừng mưa trung gian. Mặc kệ đã xảy ra cái gì đều có thể tới kịp trốn chạy. Nhưng hiện tại, ở vào bờ cát trung gian lửa trại đi tới bờ cát cùng hải dương liên tiếp chỗ. Chỉ kém một chút liền phải bị nước biển bao phủ. Váy dài nữ vội vàng bò lên, rời xa phác lại đây sóng biển, đây là có chuyện gì? Áo gió, đảo ở xuống phía dưới trầm, mắt kính nữ sắc mặt không quá đẹp, khó trách không có hạn chế thời gian, cái này đảo nhỏ một khi chìm xuống, chính là chúng ta trò chơi thất bại lúc dựa theo cái này tốc độ. Phỏng chừng nếu không bao lâu, toàn bộ đảo đều phải chìm đến trong biển đi, áo gió một chân đá tan lửa trại. Chạy nhanh đi đảo bên kia nhìn Seamonster các người chơi biết thời gian cấp bách. Liền nhanh hơn tốc độ, đi trước đảo nhỏ bên kia, đi lộ đã các người chơi đã đi qua, cho nên tốc độ sau ngày hôm qua còn muốn mau chút. Không đến 2 cái giờ liền đến đảo Trung Hồ trước, bởi vì trong hồ tồn tại không biết tên quái vật, các người chơi có chút kiêng kỵ, không dám tới gần đảo Trung Hồ, bảo trì một khoảng cách vòng qua đi. Đi tới đảo bên kia, ở đảo nhỏ bên kia, các người chơi rốt cuộc gặp nhân loại tồn tại quá dấu vết. Ở ướt mềm trên mặt đất, để lại từng đạo hành tàu quá dấu chân, ướt sầm dề, như là mới từ trong nước phớt đi lên giống nhau. Áo gió lập tức thay đổi phương hướng, chuẩn bị đi tìm này đó nguyên trụ dân. Thẩm Đông Thanh trừ trừ cái mũi. Chu Văn Ngạn phát hiện hắn động tác nhỏ, hỏi, làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh ghét bỏ mà nói. Hào xú, trong rừng cây vốn dĩ liền tràn ngập một cổ lá cây hư thối sau hương vị. Nhưng trừ bỏ này cổ hương vị ngoài, Thẩm Đông Thanh còn nghe thấy được một cổ thủy mùi tanh. Là chết đuối quỷ hương vị. Ở trong biển có chết đuối quỷ là rất bình thường. Nhưng là này thủy mùi tanh thật sự là quá dày đặc. Giống như là 100 chết đuối quỷ lập trận hình chỉnh chỉnh tê tê mà đi tới. Chu Văn Ngạn ý xấu mà nắm Thẩm Đông Thanh cái mũi. Như vậy đã nghe không đến, Thẩm Đông Thanh. Ngô ngô, nghe là nghe không đến, nhưng cũng thở không nổi tới. Thẩm Đông Thanh tức giận mà chụp bay Chu Văn Ngạn tay. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt như là hàm sương mù. Như vậy trừng mắt nhìn qua đi. Chu Văn Ngạn bật cười, giơ lên đôi tay tỏ vẻ không có lần sau. Hai người ở chỗ này như vậy một trì hoãn, người chơi khác đã tìm được rồi nguyên trụ dân tung tích. Áo gió phát hiện thụ mặt sau đứng một người, lộ ra trắng bóng một cái cánh tay, thoạt nhìn bụ bẫm, hắn chỉ là ở trong lòng cảm thán một câu nguyên trụ dân thức ăn còn rất không tồi. Liền đi ra phía trước, chúng ta là vào nhầm nơi này du khách, các ngươi, áo gió một bên nói một bên chụp một chút cái kia nguyên trụ dân. Áo gió còn không có đụng tới nguyên trụ dân thân thể. Liền thấy người nọ đầu xoay chuyển lại đây, một cái phao đã phát ngũ quan thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn. Áo gió bạo một câu thô khẩu, một chân đem nguyên trụ dân đá bay đi ra ngoài. Kia nguyên trụ dân thoạt nhìn rất béo, nhưng trên thực tế không có nhiều ít trọng lượng. Liền như vậy một chân trực tiếp bay đi ra ngoài, liền cùng xung qua khí khí cầu giống nhau. Phanh, đến một tiếng tạc nứt ra mở ra, nội tạng, cơ bắp còn có dịch nhầy văng khắp nơi, lưu loát mà hạ xuống. Vừa lúc sồi áo gió vẻ mặt, lạc hậu một bước váy dài nữ, nôn, áo gió còn không có tới kịp ghê tởm, liền nghe thấy bốn phía phát ra tất tất tác tác thanh âm. Hắn xoay đầu, đột nhiên đối thượng một chương từ phía trên rũ xuống tới mặt. Kém như vậy một chút liền phải tiến hành thâm nhập tiếp xúc. Áo gió bị dọa một cái, đều sững sờ ở tại chỗ, không có lập tức đem ngoạn ý nhi này cấp đá phi. Từ trên cây rũ xuống tới đồ vật là một khối thi thể. Ở trong nước phao lâu rồi, bày biện ra người khổng lồ xem, sưng vù đến nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, nhưng giống như có thứ gì ngăn trở thi thể sao sao trình độ. Làm hắn còn có thể bảo trì cá nhân dạng ra tới dọa người. Áo gió trong miệng tuôn ra các địa phương phương ngôn, cuối cùng tới một câu, chạy, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, bốn phía trong rừng cây đồ vật rốt cuộc kịp thời đuổi tới. Đêm này ba cái rơi vào bẫy dập con mồi bao quanh vây quanh. Váy dài nữ run run rẩy rẩy, như thế nào làm, áo gió một lau mặt thượng dịch nhầy, câm miệng cho ta, mắt kính nữ nhặt một cây thô trắng nhánh cây phòng thân. Nói, chỉ có thể lao ra đi, nhưng, chính là, váy dài nữ sắp khóc, có nhiều như vậy, cũng không biết có bao nhiêu người ở chỗ này chết đuối. Trắng bóng thi thể đem nơi này vây đến chật như nêm cối. Ngay cả nhánh cây thượng đều treo hảo hai cái, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Nói xong, áo gió cùng mắt kính nữ liền lẫn nhau chiều ứng xông ra ngoài. Váy dài nữ không có cách nào. Chỉ có thể nhịn xuống sợ hãi theo đi lên, chỉ là chết chìm quỷ thật sự là quá nhiều. Bọn họ trên người chảy xuôi xuống dưới vệt nước hình thành một đám tiểu vũng nước. Trên mặt đất trở nên lầy lội bất kham, một không cẩn thận liền phải lâm vào trong đó. Đừng nói chạy, đi đều rất khó đi. Hơi chút tạm dừng một chút, các người chơi liền lại bị chết chìm quỷ vây quanh. Chết chìm quỷ tới cuồn cuộn không ngừng. Áo gió đều có chút kiên trì không được. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Các ngươi đang làm gì? Áo gió đầu tiên là vui vẻ. Còn có khác người chơi lại đây viện trợ. Sau đó còn không có cao hứng lâu lắm. hắn lại nghĩ tới trừ bỏ bọn họ đoàn người cũng chỉ dư lại hai cái tân nhân. Này hai cái tân nhân thấy một màn này không bị dọa ngốc đều tính tốt. Áo gió chỉ có thể hướng bọn họ kêu, chạy mau, dù sao tới cũng là bạch bạch hy sinh, còn không bằng chạy nhanh chạy tương đối hảo. Liền như vậy một phân thần công phu, một con chết chìm quỷ tùy thời phát đi lên, áo gió đã không kịp hồi phòng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia trương sưng vù mặt càng ngày càng gần. Liền tại đây là, một viên đá bay lại đây, trực tiếp tạp trúng chết chìm quỷ giữa trán, ở lực đánh vào dưới tác dụng, chết chìm quỷ liên tục lui về phía sau, cuối cùng bảo trì không được cân bằng, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Đông Thanh nhéo một khác tảng đá, nghiêng nghiêng đầu hỏi, xác định sao, giống như nếu là áo gió làm cho bọn họ đi, bọn họ thật sự liền quay đầu đi rồi. Áo gió không chút do dự mà hô to, cứu ta, đặc biệt không có tiết tháo liên quý, chết chìm quỷ số lượng có chút nhiều, bị bọt nước quá về sau lại trắng trẻo mập mạp, cùng bánh trôi giống nhau tễ ở bên nhau. Thẩm Đông Thanh, ta tưởng, Chu Văn Ngạn sớm đã thành thói quen hắn các loại thiên mã hành không ý tưởng. Vội vàng ngăn lại hắn. Không, ngươi không nghĩ, Thẩm Đông Thanh nhún vai. Hảo đi, đám kia chết chìm quỷ sửng sốt một chút sau. Phát hiện lại có hai cái sống sờ sờ người xuất hiện. Liền kích động đến dũng lại đây. Thẩm Đông Thanh một chân đá bay một cái. Này đó chết chìm quỷ chỉ số thông minh đều không quá cao bộ dáng. Bị đá bay về sau lại gian nan mà bò lên, Thẩm Đông Thanh phiền không thắng phiền, ở trong đám người tìm được rồi chết chìm quỷ dẫn đầu người. Bay nhanh đem này bắt lấy ấn ở trên mặt đất, chết chìm quỷ điên cuồng mà giãy giụa lên, Thẩm Đông Thanh một chân dẫm lên chết chìm quỷ, lắc đầu, thật xấu, cho nên ta ghét nhất chết chìm quỷ, chết chìm quỷ. A, này còn mang kỳ thị chủng tộc sao? Thẩm Đông Thanh ghét bỏ mà nói, ngươi nhìn xem các ngươi, xấu thành như vậy, lại xuẩn lại bồn, chết thời điểm đầu óc nước vào. Người chơi khác, váy dài nữ nhỏ giọng mà nói, chết đuối, hẳn là xác thật nước vào đi, chết chìm quỷ rơi lệ, nói chuyện nói còn dẫn người thân công kích. Thẩm Đông Thanh thấy chết chìm quỷ trên mặt đều mang theo dại ra biểu tình. Đá một chân đem chết chìm quỷ thủ lĩnh, hỏi, các ngươi là chết như thế nào? Chết chìm quỷ chỉ số thông minh xác thật không quá cao. Trong miệng phát ra a a thanh âm, cũng không thể tiến hành giao lưu. Thẩm Đông Thanh nghe hiểu một bộ phận, chết chìm quỷ lời nói đại khái là trầm, yêm, xoay người, linh tinh. Thẩm Đông Thanh thấy cũng hỏi không ra cái gì, liền dịch khai chân, được rồi. Xem ở các ngươi nhược trí phân thượng nhanh lên cút đi. Ta không khi dễ tàn tật quỷ, bị ngôn ngữ khinh nhục chết chìm quỷ. Bọn họ có thể là đã chịu đả kích, vô tâm tình lại tìm thế thân. Giống như thủy triều giống nhau lui xuống, ở thoát ly nguy hiểm sau. Váy dài nữ chân mềm nhũn liền ngã xuống trên mặt đất. Mà mắt kính nữ cùng áo gió cũng quá sức, ngồi dưới đất bò không đứng dậy. Mắt kính nữ thẳng thở dốc. Như thế nào nhiều như vậy chết chìm quỷ, Chu Văn Ngạn đôi tay ôm vai. Dựa vào một bên trên cây, nguyên trụ dân, bích họa thượng vẽ nguyên trụ dân, có một bộ họa thượng họa, những cái đó nguyên trụ dân ở hiến tế sau khi kết thúc. Để lại một đám tộc nhân ở trên đảo bảo hộ xa thân. Mà đám kia chết chìm quỷ, hẳn là chính là kia một đám nguyên trụ dân, trải qua vừa rồi kia một chuyến. Các người chơi đã hoàn toàn tin phục hai người kia, đối Chu Văn Ngạn đưa ra suy đoán không có bất luận cái gì nghi ngờ. Chỉ là, mắt kính nữ nói, vì cái gì bọn họ đều chết đuối. Chu Văn Ngạn nhìn phía bên kia, đi lên nhìn xem sẽ biết, hắn xem đến kia tòa sơn là trên đảo tối cao địa phương. Các người chơi leo lên đi lên, ở ban đêm đã đến trước kia đăng tới rồi đỉnh. Vừa lúc có thể trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống toàn bộ đảo. Đảo nhỏ hình dạng là vòng tròn, trung gian là một cái đảo trung hồ. Vừa lúc ở vào trung tâm bộ vị, hồ hình dạng cũng là hình tròn, như là đại hoàn bộ tiểu hoàn, mà bích họa thượng vẽ nguyên trụ dân cư trú chỗ không thấy tung tích. đảo nhỏ phụ cận đều là mênh mang một mảnh hải dương. Trừ bỏ màu lam cái gì đều không có, áo gió, không có khả năng a. Bích họa thượng rõ ràng họa liền ở phụ cận, mắt kính nữ nói, bích họa khả năng có khoa trương thành phần áo gió. Nhưng những cái đó nguyên trụ dân từ đâu tới đây? Một đường đi tới, các người chơi căn bản không tìm được có nhân sinh sống dấu vết. Nguyên trụ dân chỉ có thể là từ mặt khác đảo nhỏ lại đây. Chu Văn Ngạn như suy tư gì mà nhìn phía dưới đảo nhỏ. Sau lưng đột nhiên trầm xuống. Hắn quay đầu lại, thấy Thẩm Đông Thanh ghé vào trên vai hắn mặt. Thẩm Đông Thanh ôm Chu Văn Ngạn cổ, ngáp một cái. Tìm được rồi cái gì manh mối sao? Chu Văn Ngạn, ta nghĩ tới ngày hôm qua xà, ngày hôm qua trên đường gặp được xà cùng trên vách tường vẽ bích họa. Đều có đuôi rắn tương hàm hình thành một cái hình tròn bộ dáng. Không biết là ám chỉ cái gì? Đang ở bọn họ trầm tư thời điểm, váy dài nữ đột nhiên kinh hô một tiếng. Ta nhớ ra rồi, ở hấp dẫn đến những người khác chú ý sau. Nàng có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Đè thấp thanh âm nói, Dốc Mang Ngân, xăm mình nam nói cái này đảo nhỏ tên là ước cái gì đức. Vừa lúc cùng tên này cấp đối thượng, ở đây người chơi không có người nghe nói qua tên này. Muốn lấy ra di động Baidu cũng không được, cái này đảo căn bản không có tín hiệu, bọn họ chỉ có thể luống cuống. Váy dài nữ lại nhớ lại cái gì, nói, tên này là Bắc Âu thần thoại chung quái vật. Mãng xà trần gian do mung gan, nó đầu đuôi tương hàm, hình thành một cái thế giới, các người chơi lập tức nghĩ tới bích họa thượng vẽ đồ đằng. Kia cũng là một cái đầu đuôi tương hàm xà, áo gió, liền tính là đã biết cái này đảo tên, đối với chúng ta hiện tại cũng, nói đến một nửa, hắn đột nhiên dừng lại, đôi mắt trừng lớn, cái này đảo, Chu Văn Ngạn bình tĩnh mà trình bày sự thật. Chúng ta ở một cái cự mãng trên lưng, cho nên không phải du thuyền biến mất không thấy, mà là toàn bộ đảo biến mất không thấy. Đây là vô căn chi đảo, ở không ngừng di động, đồng thời nó cũng ở thượng phù lặn xuống, cho nên đảo diện tích ở bất chi bất giác trung thu nhỏ lại. Mà đám kia nguyên trụ dân, sợ là ở Dốc Mang Ngân di động trong quá trình phát hiện cái này đảo nhỏ cũng đổ bộ. Bọn họ cho rằng thấy thân tích. Liền xoay người trở về mang theo tế phẩm lại đây cung phụng xà thần. Mà Dốc Mang Ngân cũng không cố định ở nơi nào đó. Cũng hoàn toàn không vẫn luôn nổi tại trên mặt nước. Cho nên trên đảo không có dã thú càng không thể có thể có người tồn tại. Mà vừa rồi chết chìm quỷ nói. Chỉ sợ cũng là này xà xoay người. Mọi người đều bị chết đuối. Mắt kính nữ đè thấp thanh âm. Sợ đánh thức cái này quái vật khổng lồ. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Áo gió nói, đảo là đang không ngừng di động, liền tính phụ cận có đường hàng không? Chúng ta cũng căn bản không có biện pháp xin giúp đỡ những người khác. Càng không có cách nào rời đi nơi này, Chu Văn Ngạn. Ai nói không được, hắn dừng một chút, trò chơi thông quan yêu cầu các ngươi còn nhớ rõ sao? Thẩm Đông Thanh thập phần tích cực nhấc tay, tranh thủ đương một cái đệ tử tốt. Ta nhớ rõ, nghĩ cách rời đi cái này đảo, Chu Văn Ngạn lười nhác mà nói. Kia du đi ra ngoài, có tính không rời đi, người chơi khác có chút chần chờ. Rốt cuộc đáy biển hạ khả năng tồn tại một cái quái vật khổng lồ. Càng có đảo nhỏ giống nhau đại xa, đối với không biết đồ vật nhân loại luôn là sợ hãi. Áo gió, chúng ta khẳng định du bất quá dưới nước mặt đồ vật. Phía trước bắt đi xăm mình nam sinh vật không cần phải nói. Những cái đó chết chìm quỷ càng là khó chơi. Nếu là trực tiếp du đi ra ngoài, xác định vững chắc sẽ gặp được mấy thứ này. Thẩm Đông Thanh đưa ra một cái đặc biệt đáng tin cậy kiến nghị. Đem chúng nó đều làm thịt du bất quá không quan hệ. Làm thịt là được, có phải hay không đặc biệt đơn giản. Người chơi khác, ha ha, là hảo đơn giản Nga. Chu Văn Ngạn đưa ra một cái càng đáng tin cậy kiến nghị. Nguyên trụ dân khẳng định có thuyền, những cái đó nguyên trụ dân khẳng định là không nghĩ tới. Rắn chắc đảo nhỏ sẽ đột nhiên hạ hãm, liền tính là có thuyền cũng chưa dùng đến, liền như vậy bị chết đuối. Bọn họ qua đi tìm xem, nói không chừng có thể tìm được, có rời đi đảo nhỏ biện pháp. Các người chơi nhiệt tình 10 phần, ở trên núi qua một đêm sau, ngày mới tờ mờ sáng liền xuất phát đi tìm thuyền, ở những cái đó chết chìm quỷ du đãng trong rừng cây tìm một vòng. Thật đúng là tìm được rồi một con thuyền thuyền gỗ, đã trải qua gió táp mưa sa, thuyền gỗ thoạt nhìn không quá rắn chắc, nhưng vấn đề không lớn, bọn họ chỉ cần rời đi cái này đảo, liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Áo gió cùng mắt kính nữ hai người phụ trách kéo thuyền gỗ đi tới bờ biển. Một đêm qua đi, đảo nhỏ diện tích trở nên càng thêm nhỏ, đã hoàn toàn nhìn không tới bờ cát dấu vết, ngay cả kia một mảnh cây dừa đều biến mất, sóng biển một trận mà đánh tới. Đảo nhỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chìm đi xuống. Các người chơi thấy thế, chạy nhanh đem thuyền gỗ đẩy đi ra ngoài. Một đám lên thuyền, thuyền gỗ lảo đảo lắc lư mà phiêu đi ra ngoài. Các người chơi một người cầm một cái mái chèo, liều mạng mà hoạt động. Thẩm Đông Thanh ngồi ở đuôi thuyền, chống cằm rũ mắt nhìn mặt nước. Nước biển thanh triệt, có thể thấy một đạo bóng trắng hiện lên. Tiếp theo một chương mặt phù đi lên, đem thuyền gỗ bao quanh vây quanh. Áo gió một mái chèo đi xuống, tạp khai một bên chết chìm quỷ. Chỉ là chết chìm quỷ số lượng thật sự là quá nhiều. Lui xuống đi một bộ phận, lại có càng nhiều đến nảy lên tới. Bọn họ vây quanh thuyền gỗ, phía dưới còn truyền đến đầu gỗ bị gặm cắn thanh âm ni, nhanh lên vẽ ra đi. Có lẽ là này đó sinh vật đều đã nhận ra người chơi phải rời khỏi đảo nhỏ. Tất cả đều ra tới ngăn trở, chết chìm quỷ một cái đỡ một cái. Cuối cùng một đôi trắng bệch tay đáp thượng thuyền gỗ bên cạnh. Dùng sức một trống liền bò đi lên. Chết chìm quỷ ngồi dậy. Lộ ra một cái sưng vù tươi cười. Nhìn về phía ngồi ở đuôi thuyền người. Muốn đem hắn kéo vào trong nước đường thế thân. Thẩm Đông Thanh có lễ phép mà hướng hắn cười cười. Còn đánh thanh tiếp đón. Chết chìm quỷ nháy mắt liền nứt ra rồi. Như thế nào lại là ngươi? Hết chương.